Cùng đi cả đoạn đường có thêm vị ca nhi hào sảng cũng nhộn nhịp thêm bao nhiêu, chẳng qua là hắn nói câu nào là Lục Viên lại tự niệm trong lòng bốn chữ. Tự cầu nhiều phúc, cho nhan thất câu nấy. Đúng là ác nhân tất có ác nhân chỉ, có xe trở nên thời gian về nhà cũng nhanh hơn rất nhiều. Lục Viên vừa bước vào sân, Hoa Tử với Nạp Cách Nhĩ đã lao ra vây lấy y, người cầm đồ người quờ trách, còn Tô Hoài lại quay người vào bếp nấu cơm. Người này, liệu có phải giận y thật không đó, Lục Viên thấp thỏm không yên. 1. Xuân Ô thu đống, ngạn ngữ chỉ kinh nghiệm giữ cơ thể khỏe mạnh. Xuân Ô ý nói là mới vào mùa xuân, nhiệt độ không khí mới chuyển ấm, chưa cần phải cởi áo bông sớm. Mấy tháng mùa đông lạnh lẽo, cơ thể sản sinh nhiệt để thích ứng với mùa đông, từ đông chuyển sang đầu xuân, không khí mới ấm hẳn còn lạnh, nhiệt độ biến hóa rất nhiều nên chưa nên cởi áo bông sớm quá, nếu không khi nhiệt độ đột nhiên giảm xuống lại không kịp thích ứng, sức chịu đựng của cơ thể giảm xuống dễ sinh bệnh. Còn, thu đống, là chỉ không khí mùa thu mát mẻ, không cần mặc thêm nhiều quần áo. Cách chương.